Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 173. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cụ ông cố mở miệng định bênh vực con trai, nói rằng Cố Như Hà không phải loại người đó. Nhưng cuối cùng, tiếng nói của cụ chết nghẹn trong cổ họng. Cố Như Hà là người thế nào? Giờ chính cụ cũng không dám chắc. Lấy gì để đảm bảo? Để thuyết phục người khác. Đúng vậy, cụ ông Cố bỗng cảm thấy bất lực. Cố Như Hải nghe xong, trong lòng chợt sáng tỏ. Hạt giống nghi ngờ trong lòng ông giờ đã có người ủng hộ, khiến nó không còn khó chấp nhận nữa. Cố Như Hải gọi ra ngoài. Tam đệ, vào đây một chút. Dạ, Cố Như Hà không hiểu sao trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác bất an. Một nỗi lo sợ kỳ lạ trào dâng. Chẳng lẽ đại ca phát hiện ra điều gì? Không thể nào, trong vở kịch này không chỉ có mình hắn, còn có Tiêu Tuyết, một người vốn kiêu ngạo, coi thường tiền bạc. Lần này vì hắn, nàng ta đã cúi đầu, từ bỏ lòng tự trọng. Sự xuất hiện của Tiêu Tuyết chính là điểm nhấn quan trọng nhất. Cố Như Hà tin rằng sẽ không có vấn đề gì, bởi ngay cả Tiêu Tuyết cũng không biết toàn bộ sự thật. Chỉ nghĩ đơn giản là hắn dùng tiền công để lo cho Hiểu Mẫn đi học và thăng chức. Vì vậy, không thể lộ được, nhiều lắm là bị hỏi dò thêm. Cố Như Hà yên tâm bước vào nhà. Đại ca, cha, có việc gì à? Giọng điệu khúm núm khiến Cố Hiểu Thanh khinh bỉ. Kiếp trước, Cố Như Hà sự nghiệp thuận lợi, vết nhơ duy nhất có lẽ là có nhân tình một tiểu tam. Tiểu tam này rất có bản lĩnh, là nhân viên bán hàng ở hợp tác xã của hắn, sống gần thị trấn, đã ly hôn nhưng trẻ trung xinh đẹp, được Cố Như Hà rất yêu chiều. Nghe nói kiếp trước hắn đã tiêu không ít tiền cho cô ta, nhưng nguồn gốc số tiền đó thì không ai rõ. Cố Hiểu Thanh chế nhạo thầm. Chắc chắn chuyện lần này liên quan đến tiểu tam đó. Cô không tin đây là sự thật, cũng không tin Cố Như Hà không có cách giải quyết đống hỗn độn này. Nếu không, kiếp trước hắn lấy tiền đâu nuôi tiểu tam? Những khoản tiền đó chắc chắn là thu nhập bất chính, là kế toán. Hắn nắm giữ nhiều mối quan hệ, ngay cả nhà máy thực phẩm muốn thanh toán cũng phải có chữ ký của hắn. Không có chút bôi trơn, đừng hòng hắn ký đơn. Ngồi xuống đi. Cố Như Hải nhìn em trai, trong lòng ngột ngạt khó chịu. Chú ba, bố nói chú dùng một khoản tiền công, 1 vạn tệ phải không? Cố Hiểu Thanh nghiêm túc hỏi. Cố Như Hà muốn chửi thề. Sao đại ca lại nói chuyện này với con nít? Không phải làm hắn mất mặt sao? Mặt hắn khó coi, nói nhỏ. Đại ca, Hiểu Thanh còn nhỏ, sao anh nói chuyện này với cháu? Nhà chúng tôi do Hiểu Thanh quản lý tài chính. Chú muốn mượn tiền, phải qua tay cháu ấy. Cố Như Hải biết cách đẩy trách nhiệm. Cố Như Hà đành quay sang nói với Cố Hiểu Thanh. Hiểu Thanh à, chú ba lần này sai rồi. Nhưng chú thật sự hết cách. Nếu không bù số tiền này, chú phải vào tù. Một đứa trẻ con thì làm được gì? Càng tỏ ra thảm thiết càng dễ xin tiền. Cố Hiểu Thanh không phản ứng, chỉ tiếp tục hỏi. Chú ba, 1 vạn tệ này chú dùng vào việc gì? Cố Như Hà giật mình, không ngờ cô hỏi thẳng vậy. Nhưng hắn đã chuẩn bị sẵn lý do. À, tiền tài trợ cho Hiểu Mẫn vào cấp 3. Đây là lý do hoàn hảo nhất, không ai có thể bắt bẻ. Ngay cả Tiêu Tuyết khi nghe cũng không dám phản đối. Cố Hiểu Thanh cười, chú ba xác nhận 1 vạn tệ này đều dùng để đóng học phí, không dùng vào việc khác. Cố Như Hà gật đầu. Đúng vậy, chú còn nhớ nhầm sao được. Lương chú và chú thím 1 tháng 300 tệ. Không cần dùng tiền công vào việc khác. Giọng điệu đầy tự tin. Cố Hiểu Thanh gật đầu, quay sang nói với Cố Như Hải. Bố, chú ba không nói thật. Chúng ta không thể giúp, không thể đưa tiền. Như sét đánh ngang tai. Cố Như Hà choáng váng. Sao lại bảo hắn không nói thật? Hắn vội nắm lấy tay Cố Hiểu Thanh. Hiểu Thanh, cháu không thể vu khống chú như vậy. Cháu muốn giết chú sao? Cố Như Hải vẫn bình tĩnh. Con gái ông dám nói vậy, ắt có căn cứ. Cụ ông Cố giận dữ quát. Tam tử, mày còn giấu giếm điều gì? Nếu không muốn nhờ vả thì về đi. Giờ cụ cũng tỉnh táo. Đứa cháu gái này không phải dạng vừa. Cứng rắn nhưng không phải người độc ác. Bằng chứng là dù hai cụ đã đối xử tệ với nhà họ, cô vẫn sẵn lòng tiếp nhận. Vì vậy, cụ đứng về phía Cố Như Hải. Cố Như Hà sốt ruột, cứng họng nói. Cố Hiểu Thanh, mày không được vu oan cho người khác. Tao thật sự hết đường mới tìm đến đây. Nếu mày không muốn giúp thì nói thẳng. Cần gì phải bịa chuyện. Lời này buộc tội Cố Hiểu Thanh cố tình không muốn giúp. Tiêu Tuyết bên ngoài lập tức bước vào. Lần này hai người phải đoàn kết. Nàng ta nói với Cố Hiểu Thanh. Hiểu Thanh, cháu không được oan cho chú ba. Chúng tôi đã đến đường cùng. Chỉ trông chờ vào nhà cháu. Cháu không thể thấy chết không cứu. Lời này thật độc ác. Cố Hiểu Thanh bật cười. Chỉ thẳng vào Cố Như Hà. Chú ba, chú đừng coi chúng tôi là kẻ ngốc. Dù không sống ở đây, nhưng tôi biết tiền tài trợ 3 năm cấp 3 huyện nhiều nhất chỉ 3.000 tệ. Sao Hiểu Mẫn phải đóng tới 1 vạn? Chú giải thích cho tôi nghe xem. Chúng tôi không định thấy chết không cứu, nhưng cũng không thể đưa tiền vô tội và. Nếu hôm nay chú không nói rõ số tiền này dùng vào việc gì, thì xin lỗi, chúng tôi không có tiền để lấp lỗ hổng mập mờ này. Lời vừa dứt, Cố Như Hải giật mình, sắc mặt tái mét, Cố Như Hà cũng mặt mày tái nhợt. Hắn không ngờ có người biết rõ mức tiền tài trợ của trường cấp 3 huyện. Chuyện này chỉ người trong ngành mới biết. Cách chương.